Nữ lang cười nhẹ nhàng gỡ xuống kính dâm, lộ ra một trương đẹp như tiên nữ khuôn mặt nhỏ. Mộ Dung Vũ Xuyên xem xét nàng liền choáng váng, con mắt trợn thật lớn, chỉ về phía nàng nửa ngày mới lắp bắp nói: "Ngươi, ngươi thật sự là Manoruri?" Nữ lang đem khuôn mặt nhỏ xích lại gần hắn, chu cái miệng nhỏ nhắn, ỏn à ỏn ẻn hỏi: "Tỷ phu, ngươi nhìn ta bây giờ trở nên có nữ nhân mùi vị không có? Sao tỷ tỷ của ta và càng đẹp mắt, vui có buồn có." Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.